Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362 Ngốc Đại Tỷ. Cái này đến phiên Sở Từ kinh ngạc. Trước nay liền chưa từng nghe qua Từ Vân Liệt nói qua loại này Huệ Ân nói. Tức khắc có chút hiếm lạ. Hướng hắn xem xét một hồi lâu. Mị mị nhãn. Đánh giá nói, ngươi lần này lại đây, giống như có điểm không giống nhau, trước kia là thuộc ngưu, nhìn thành thật, nhưng hôm nay như là thuộc sư tử, sửa ăn thịt, hơn nữa đều biết nuốt công, xem ra tiến bộ không nhỏ sao, đình chỉ, khen ta cũng vô dụng. Từ Vân Liệt liếc nàng liếc mắt một cái, duỗi tay túm nàng cánh tay. Nhìn phía trên đỏ rực nhan sắc, tay đều run lên một chút. Ngươi có như vậy, thiếu tiền sao? Vì tiền liền mệnh đều từ bỏ. Hắn nghe Sở Đường nói, Sở Từ một đêm không ngủ, ban ngày càng là không đình quá. Hiện tại đều là nửa đêm, Sở Từ vẫn là một bộ cường chống tinh thần bộ dáng. Chính là không chịu chịu thua. Nói cái, mệt tự. Đặc thù tình huống, cách vách nữ nhân kia không dứt, không hảo hảo giáo huấn một đốn không được, Sở Từ ăn ngay nói thật nói. Kỳ thật, muốn thu phục cách vách cũng rất đơn giản, dùng bạo lực là đến nơi, nhưng nàng đời này chính là tới cải tạo, bạo lực có thể thiếu dùng liền ít đi dùng, hiện tại tuy rằng phát triển cũng không tệ lắm. Nhưng này phía trên còn có vô số người so nàng quá càng tốt. Nàng quá quán một người dưới vạn người phía trên nhật tử. Tính tình đại, sợ hãi nào một ngày đột nhiên gặp không thể trêu vào người. Đến lúc đó có lý đều nói không rõ, cho nên cũng chỉ có thể mỗi thời mỗi khắc nỗ lực. Tranh thủ ở ngắn nhất thời gian cường đại chính mình. Cho dù ly mục tiêu còn thực xa xôi, nhưng có thể đi phía trước đi một bước nàng liền không có đứng bất động đạo lý. Từ Vân Liệt nắm chặt quyền, tìm tới dược cùng băng gạc, thế nàng đem phá bọt nước một lần nữa xử lý một chút. Về sau loại sự tình này, ta có thể giúp ngươi, liền tính ta không ở, Thẩm Dạng. Hùng Xuân bọn họ cũng có thể đưa ngươi chỗ dựa, dùng đến ngươi bản thân cùng cái ngốc đại tỷ giống nhau tiến lên liều mạng. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, nàng như thế nào liền thành ngốc đại tỷ, dựa nam nhân tính cái gì, ta chính mình tới tuy rằng phiền toái điểm, nhưng làm theo xử lý thỏa đáng. Sở Từ giảo hoạt cười, lại nói, ngươi tin hay không? Vách nhà này, nhiều lắm lại căng nửa tháng, bảo đảm đóng cửa, đến lúc đó ta này mặt tiền cửa hàng lại có thể mở rộng một chút. Từ Vân Liệt mày một trọn. Như thế nào như vậy tin tưởng, thật cũng không phải 10 thành nắm chắc, chủ yếu là cảm thấy cái này má tiền không phải cái đèn cạn dầu. Ta còn không có khai trương thời điểm nàng liền bắt đầu đỏ mắt. Hiện giờ bạch bạch cầm nàng 1000 khối, nàng có thể nuốt hạ khẩu khí này, hơn nữa nàng đánh gãy đánh đỏ mắt, về sau mấy ngày, vì đoạt ta sinh ý, này chiết khấu khẳng định còn phải đánh tiếp, nhưng làm hoạt động liền không có lợi nhuận, còn chọc giận đồng hành, không thể thiếu muốn ăn ám khuy, sợ là sợ này má tiền đem tâm tư đánh tới nguyên liệu nấu ăn thượng. Chỉ cần này oai tâm tư vừa động, tuyệt đối vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, nếu là má tiền đem kia 1000 khối chuyện này đã quên, một lần nữa bắt đầu, làm đến nơi đến chốn, không chuẩn cũng có thể nương hôm nay náo nhiệt lửa nóng thượng mấy ngày. Chậm rãi đem sinh ý để đi lên, chỉ là liền sợ nàng lòng tràn đầy nghị chèn ép nàng này phúc duyên đài. Không đi đường ngay a, cách vách thế nào ta mặc kệ, nhưng ngươi mấy ngày nay đừng nghĩ xuống bếp, sáng mai ta cùng Thẩm Dạng nói nói, đem trong xưởng đầu bếp mang cho ngươi dùng dùng, thêm cái giải trừng cùng bảo mật hiệp nghị. Về sau từ hắn trưởng muỗng, ngươi tận lực đừng ra tay, Từ Vân Liệt lại nói. Thái độ có chút kiên quyết, hiển nhiên không cho phép Sở Từ sửa lại. Vậy ngươi bên kia công nhân như thế nào ăn cơm? Sở Từ sừng sốt một chút, đầu bếp chỉ phụ trách cao tầng thức ăn, phía dưới đầu bếp còn có không ít, thiếu hắn một cái không thành vấn đề. Hơn nữa Dịch Tình cũng không biết từ nơi nào lại tìm tới cái đầu bếp. Thẩm Dạng không hảo cự tuyệt. Ngươi hiện tại nếu là dùng ta giới thiệu người, cũng coi như có thể giải quyết Thẩm Dạng đáy lòng một kiện việc khó. Hết chương.